Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, thoát khỏi nguy hiểm. Yêu tộc khoản đãi, tự nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ta chính là vì bộ công pháp kia mà bị người hãm hại. Mất đi thực lực, bằng không thì cũng sẽ không biết bị ngươi bắt được. Lâm Long nhìn xem Thạch Lão Hổ nói ra, hắn hiện tại tuy nhiên không đến mức bị áp lực đè chết, nhưng trên người thừa nhận áp lực còn là rất lớn. Tốt lúc trước khôi phục một điểm thương thế, lại để cho hắn miễn cưỡng khả dĩ đứng lên. Đại vương, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta, ta nhất định lại để cho hắn giao ra công pháp. Lang yêu mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Thạch Lão Hổ nói ra. Không được, hắn liền mất đi thực lực cũng không chịu giao cho người khác. Ngươi cho rằng hội giao cho chúng ta? Theo ta thấy trực tiếp ăn hết hắn, dù sao hắn không giao, giữ lại cũng vô dụng, xem đến tu luyện không đến, ăn hết tỉnh tâm phiền. Đợi một chút, ai nói ta không để cho các ngươi? Tiên tộc đối với ta không đảm nhiệm, ta liền đối với bọn họ bất nghĩa. Công pháp không để cho các ngươi, nhưng là ta khả dĩ dạy các ngươi như thế nào tu luyện. Như vậy các ngươi không thể giết ta, cũng đã nhận được tu luyện công pháp, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lâm Long nhìn xem Thạch Lão Hổ ý cười đầy mặt nói. Thạch Lão Hổ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói. Cái kia tốt, ngươi giao chúng ta tu luyện, chúng ta không ăn ngươi, còn sành ăn chiếu cố ngươi. Nói tới chỗ này, Thạch Lão Hổ lớn tiếng la lên. Các huynh đệ, mọi người có cái gì sành ăn đều lấy ra, đừng che giấu rồi, hảo hảo khoản đãi vị này tiên tộc huynh đệ. Vâng, phần đông yêu quái ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó nhao nhao trở lại trong nhà mình xuất ra chúng cho rằng ăn thật ngon đồ vật. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thịt, thậm chí còn có cỏ non, uống đều là các loại sữa. Sữa bò, hổ sữa, sói sữa. Lâm Long nhìn xem một cái lộc yêu bưng lấy một đống lớn cỏ non, da mặt tử co lại, cả người cũng không tốt rồi. Cái này đặc biệt sao là muốn hắn ăn cỏ tiết tấu a hát. Bất quá cỏ này rõ ràng không đơn giản, xem như thảo dược rồi, bằng không thì cái này cái lộc yêu cũng sẽ không biết đem làm bảo bối đồng dạng thu ẩn núp đi. Không nỡ ăn, xem ra nó còn bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không biết tồn bao lâu, còn như vậy non, ha ha, vị huynh đệ kia, không biết xưng hô như thế nào, ta gọi Thạch Đính Thiên, ngươi gọi ta Lão Thạch thì tốt rồi. Thạch Đính Thiên nhìn xem Lâm Long cười nói, tại hạ Lâm Long, Lão Thạch, ngươi gọi ta Tiểu Long thì tốt rồi, đi, Tiểu Long. Đến nếm thử chúng ta yêu tộc mỹ thực. Cái này nhưng đều là các huynh đệ chân tàng a, ăn no rồi tự dạy cho chúng ta tu luyện a. Thạch Đính Thiên ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói, nếu như không là vì Lâm Long công pháp, thằng này làm sao có thể như vậy ân cần. Đừng nói chiêu đãi Lâm Long, tự là cho Lâm Long lưu cái toàn thây đều khó có khả năng. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu, gặp những này yêu quái thịnh tình không thể chối từ. Hắn đành phải một cái yêu quái ăn một điểm. Khoan hãy nói, những cái kia thịt thật sự ăn thật ngon, còn có cỏ, tươi mới ngon miệng nhiều chất lỏng, nhìn xem không được tốt lắm, vị đạo thật đúng là tốt, ít nhất so Lâm Long tại nhị trọng thiên ăn mỹ thực ăn ngon nhiều hơn. Ừ, không tệ không tệ. Lâm Long ăn hết cùng nhau xem lấy đốt trọi thịt, không khỏi gật đầu tán thưởng. Từ xưa đến nay, đoán chừng chỉ có Lâm Long một người có thể làm cho yêu tộc như vậy khoản đãi hắn a. Xem như mở khơi dòng, mà yêu tộc khoản đãi khách nhân, bề ngoài giống như chúng chính mình không ăn, đều là nhìn xem khách nhân ăn, là tốt rồi giống như bây giờ. Toàn bộ hành trình đều là Lâm Long lại ăn. Khác yêu tộc không có ăn một điểm. Lão Thạch, ta ăn no rồi. Các ngươi tại đây chỗ đó có thác nước, tựu là bên vách núi có rất lớn nước chảy xuống cái loại này. Lâm Long nhìn xem Thạch Đính Thiên hỏi. Có, thì ở phía trước không xa. Phi 10 phút đã đến. Tiểu Long huynh đệ cái này là chuẩn bị làm gì vậy? Thạch Đính Thiên nhịn không được hỏi. Đương nhiên là dạy các ngươi tu luyện thân thể a. Ngươi dẫn ta đi qua. Khác muốn tu luyện thân thể huynh đệ đều cùng tới. Lâm Long nói ra, Thạch Đính Thiên sững sờ. Lúc này tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đã bay 10 phút. Đi vào một chỗ cực lớn thác nước trước. Ao ao ao ao. Chấm ngoặc kép, thác nước nện ở trong nước. Truyền ra thanh âm điếc, tai nhức óc. Bọt nước văng khắp nơi. Lâm Long bọn người y phục toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Lớn như vậy, rất tốt, rất tốt. Lão Thạch, ngươi đứng tại dưới thác nước, xem có thể hay không thừa nhận nước chảy trùng kích. Nếu như khả dĩ vẫn đứng ở dưới mặt, thẳng đến đứng không vững mới thôi. Sau đó nghỉ ngơi hạ lại tiếp tục đứng tại dưới thác nước. Như thế tuần hoàn đền đáp lại. Khác yêu cũng đồng dạng. Nếu có không chịu nổi cái này thác nước trùng kích, yêu quái tựu đi tìm một cái điểm nhỏ thác nước. Nhớ kỹ, tìm thác nước một điểm muốn cho các ngươi cảm nhận được áp lực. Không có áp lực không thể tu luyện. Đã hiểu sao? Lâm Long nhìn xem phần đông yêu quái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thật giống như hắn là yêu quái rõ ràng hợp lý một giống như. Ai có thể nghĩ đến hắn trên thực tế là một vị tiên nhân. Càng là Mao Sơn truyền nhân, chảm yêu trừ ma tồn tại. Nhưng bây giờ cùng yêu tộc lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn sống mệnh, chỉ có thể cùng yêu tộc đánh tốt quan hệ. Đây hết thảy đều là bái thành chủ ban tặng. Lâm Long chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Không phải, Tiểu Long huynh đệ, người xác định không có lừa dối chúng ta. Thạch Đính Thiên nhìn xem vạn trượng vách núi chảy xuống thác nước. Cả người sắc mặt cũng không tốt. Nó thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt trùng kích lực lớn như thế thác nước cũng không dám mạo hiểm. Tuy nói sẽ không chết, tuyệt đối sẽ trọng thương. Ta lừa dối các ngươi làm gì vậy? Ta lời nói đã nói, tin hay không lúc sau các ngươi. Tin ta, các ngươi tự đi. Không tin ta, vậy thì đem ta giết hoặc là ăn hết. Lâm Long nói ra. Được rồi, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Thạch Đính Thiên gật đầu nói. Sau đó mang theo một đám có thể so với địa tiên đỉnh phong yêu quái hướng thác nước đi đến. Khác yêu quái lưu tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi đến dưới thác nước đi, thừa nhận áp lực của nó. Sau đó vận chuyển các ngươi yêu khí chống cự. Lâm Long lần nữa nói ra. Thạch Đính Thiên do dự một chút. Sau đó dẫn đầu đi đến dưới thác nước, ao ao, chấm ngoặc kép, lập tức, cực lớn trùng kích nện ở Thạch Đính Thiên trên người, khiến nó trên mặt trồi lên một tia thống khổ, thân thể cũng suýt nữa vọt tới sâu trong sông, khá tốt cùng với vận chuyển yêu khí ngăn cản, đúng, cứ như vậy, không kiên trì nổi tại đi ra, sau đó nghỉ ngơi một chút tại đi vào, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gặp Thạch Đính Thiên minh bạch như thế nào tu luyện, Lâm Long dứt khoát ngồi tại nguyên chỗ khôi phục thương thế. Khác yêu quái thấy không có gì nguy hiểm, nhào nhào chạy đi tìm thác nước, vốn yêu đầy là hoạn thác nước, theo thời gian trôi qua một cái cũng không có, chỉ có dưới thác nước đau khổ trèo chống trùng kích lực hơn 10 cái cường đại yêu quái. Một ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Tại yêu tộc địa vực đều là yêu khí, căn bản cũng không có tiên khí, cũng may Lâm Long tiên tinh rất nhiều, còn có thánh thể quyết có thể chuyển hóa năng lượng, thương thế từng điểm khôi phục, đứt rời gân mạch trọng liền. Gần kề một ngày thời gian, Lâm Long thương thế tự khôi phục như lúc ban đầu, vô tướng tán khí đan dược hiệu thời gian cũng đã qua. Còn lại đúng là hấp thu tiên khí. Nếu như thành chủ biết đạo Lâm Long rõ ràng có thể khôi phục, tuyệt đối sẽ hối hận không có giết chết Lâm Long. dù sao đắc tội một cái yêu nghiệt thiên tài, không giết chết làm cho tàn phế, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thành chủ trên thực tế cũng không có hoàn toàn hiểu rõ Lâm Long, chỉ có thể nói Lâm Long át chủ bài phần đông, đổi lại một giống như tiên nhân sớm đã bị áp lực áp chết rồi, làm sao có thể khôi phục. Dựa theo thành chủ suy nghĩ, cho dù Lâm Long không có bị đè chết cũng không có khả năng khôi phục. Tại tăng thêm đem Lâm Long ném tới yêu tộc, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến thành chủ làm như vậy nhưng lại gián tiếp cho Lâm Long khôi phục thương thế thời gian, mấu chốt hay là thiên ý trêu người. Lâm Long mệnh không có đến tuyệt lộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.